Chương 134, ngươi có phải hay không đồ đần? Trọng Nguyệt Tâm thầm cười cười, sắc mặt hắn vì sao như vậy không tốt, chỉ sợ là nhìn thấy trong phòng tối giá sách rồi a, không biết hắn lúc ấy sắc mặt có bao nhiêu khó nhìn ra ra, không biết các ngươi muộn như vậy đến chỗ của ta có chuyện gì không? Trọng Nguyệt nhàn nhạt hỏi. Huyền Ngộng mấy bước tiến lên, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, Huyền Trọng Nguyệt, ngươi vừa rồi đang làm cái gì tứ tỷ? Ngươi đây không phải hỏi nói nhảm sao? Trọng Nguyệt giống nhìn thằng ngốc một dạng nhìn Huyền Mộng một chút, ta đương nhiên phải đang ngủ. Ngươi nói bậy. Huyền Mộng nhìn xem Trọng Nguyệt vừa rồi có thích khách đi công kích ra ra, là ngươi làm a Huyền Mộng, ngươi có phải hay không đồ đần? Trọng Nguyệt câu môi cười cười, ra ra là bát giai võ giả, hắn sẽ bị ta ám sát, là ngươi coi trọng ta vẫn là xem thường ra ra ngươi? Huyền Mộng nghe vậy có chút phẫn nộ, nàng cũng biết không thể nào là Huyền Trọng Nguyệt. Nhưng nếu là đem chuyện này đẩy lên Huyền Trọng Nguyệt trên người, Huyền Trọng Nguyệt nhất định phải chết. Nghĩ nghĩ, Huyền Mộng cười lạnh một tiếng nói ra, chuyện này coi như không phải ngươi làm, cũng cùng ngươi có quan hệ, ngươi không trở về trước đó sự tình gì đều không có, ngươi vừa về đến liền đã xảy ra sự tình này, không có quan hệ gì với ngươi. Nói ra ai mà tin? Huyền Mộng chỉ biết là gia gia của nàng bị thích khách công kích, cũng không biết ra ra hắn trong phòng tối xích viêm châu cùng những cái kia công pháp đều bị thiêu hủy. Nếu là biết là Trọng Nguyệt làm, Huyền Mộng không phải bóp chết Trọng Nguyệt không thể ra ra. Chuyện này ngươi thấy thế nào? Trọng Nguyệt không để ý đến Huyền Mộng, trực tiếp nhìn về phía Huyền Chính. Huyền Chính giờ phút này sắc mặt phi thường khó nhìn, không riêng liền xích viêm châu mất đi, liền liền những đệ tử kia học tập công pháp đều bị đốt. Huyền Mộng nói đúng, chuyện này nhất định cùng tên nghiệp chướng này có quan hệ. Chỉ là tên nghiệp chướng này thực lực cũng không cao, chẳng lẽ nàng còn có giúp đỡ là Phệ Nguyệt Điện người sao? Nhíu nhíu mày lại, Huyền Chính mở miệng nói ra, đều trở về đi, chuyện này ta sẽ đích thân tra rõ ràng. Huyền Mộng nghe vậy có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Huyền Chính thế mà sẽ nói như vậy, bất quá Huyền gia là Huyền Chính định đoạt, cho nên Huyền Mộng QNZ không dám nói nhiều nữa thứ gì, chỉ là cùng những người kia cùng rời đi. Ra Trọng Nguyệt viện tử, Huyền Mộng chạy đến bên người Huyền Chính. Nhìn xem Huyền Chính nói ra, ra ra, ngươi thực cứ như vậy buông tha nàng làm sao có thể. Huyền Chính hừ lạnh một tiếng, cái kia nghiệt chướng không là công kích ta thích khách, nàng nhất định còn có cái khác đồng bạn, trước chờ lấy, chờ nàng đồng bạn hiện thân về sau chúng ta lại một mẻ hốt gọn. Bất kể như thế nào, đều muốn lấy lại xích viêm châu chờ Huyền Chính mấy người đi rồi về sau, Trọng Nguyệt liền hồi đi đến trong phòng. Huyền gia những người này tiếp xuống có thể sẽ ra tay với ngươi. Bác Minh Dạ câu môi cười cười, đưa tay cưng chiều vuốt vuốt Trọng Nguyệt tóc đen, bất quá ta hiện tại sẽ không lo lắng Huyền gia người có thể đem người thế nào. Hiện tại Trọng Nguyệt, đã không phải là lúc trước Trọng Nguyệt ân. Trọng Nguyệt xuyên thấu qua cửa sổ nhìn một chút bên ngoài bầu trời sắc, mở miệng nói ra, thời gian cũng không sớm, ngươi đi về trước đi. Tốt. Bác Minh Dạ gật đầu, bạc béo hôn vào Trọng Nguyệt cái chán. Trọng Nguyệt hơi kinh hãi. Ngước mắt xem xét liền đối lên Bắc Minh Dạ màu nâu tím con ngươi. Không như dĩ vãng như thế bài trí tối tăm mờ mịt mê vụ, mà là hoàn toàn để lộ ra tử nhãn, phảng phất như là như thượng đẳng đá quý màu tím. Ngủ ngon. Bắc Minh Dạ cười nói một câu, ngay sau đó liền rời khỏi phòng chờ Bắc Minh Dạ sau khi đi. Trọng Nguyệt đưa thay sờ sờ bị hôn địa phương, có chút bật cười, lu cờ na ho nàng lại có thể cùng người như thế thân mật.